Dù sao thì cũng tại hàng xóm xung quanh có ai nỡ tiêu tiền như họ đâu. Sợ là có khi tới Tết mới dám mua chút dầu tanh, làm vậy cũng coi như làm việc tốt. Vân Thư đi tìm mấy bộ bát đĩa, mốc canh xương hầm ra, bảo Trúc Vưu với Bách Ly qua Thanh Phong công tử mang biếu cho hàng xóm. Ba người bọn họ đàng hoàng đi, lúc trở lại, cho dù là Thanh Phong công tử, trên mặt ai cũng lộ ra hơi ý cười. Không lâu sau, hàng xóm cũng dẫn theo con mình đến nhà tặng ít thứ. Đồ được bày biện hết lên bàn, mắt thấy canh giờ không còn nhiều lắm, mọi người cùng ngồi túm tụm lại với nhau, cùng gói sủi cảo. Vừa nói chuyện, vừa cười nhạo sủi cảo của người khác gói xấu. Bùi Vân Thư nhìn tuyết lớn lả tả rơi ngoài cửa sổ, trong lòng lại thấy ấm áp. Nếu ngày sau vẫn cứ luôn như vậy, thật là tốt biết bao. Câu nói này, Hoa Nguyệt đã thay y nói ra. Nếu như ngày nào cũng nhiều mỹ thực như thế này, được cùng hảo hữu thưởng thức thật tuyệt làm sao? Thanh Phong công tử nhịn không được đột nhiên nói. Ta không phải hảo hữu của ngươi. Ta biết ngươi là tù binh mà. Hoa Nguyệt lẫm lẫm liệt liệt. Ta cũng đâu có coi ngươi là hảo hữu của gia. Thanh Phong công tử bị chặn họng á khẩu không trả lời được, sùi cảo trong tay hắn đổi hình. Bùi Vân Thư cảm thấy buồn cười, sau đó lại bật cười thành tiếng, y bắt đầu quang minh chính đại chiêu mộ. Thanh Phong công tử cần gì phải trung thành với Hoa Cẩm Môn chứ? Quan hệ của chính đạo và ma tu cũng đâu phải là quan hệ ta sống ngươi chết, chỉ là Hoa Cẩm Môn thật sự không hợp với ngươi. Danh tiếng của Hoa Cẩm Môn, dù là trong giới ma tu cũng rất không tốt. Thanh Phong công tử nói, cocchuyenaudio.com, sao có thể phản bội tông môn? Ánh mắt hắn thanh minh, rõ ràng là trong lòng không phải vậy, nhưng miệng vẫn nói thế. Bùi Vân Thư nghe câu nói đó, đột nhiên trở nên im lặng, y thu lại nụ cười, cầm một bầu rượu đi ra khỏi phòng. Bản đang, tuế tê lá n ngoã y ca a xá y e a, bản quyền âm đê độ a sắc y mã y hạ n, hoa tuế tê theo giã lập phương thá y bay e a n chê độ a sắc c nghe độ a sắc y, thanh phong cảng tá, hã má m trả n má tê cả lập phương má tê thọa âm o nã bảng o lê độ a sắc tê qua. Chả c v a y độ u li a c nhã n hạ n k n s k o k bản quyền âm ai ra ngoã y theo. Bả y và n thê độ nghe thá y tia ân b độ a sắc c trả n, nghe độ ân y kháng quay e a u là y. Phá n bá y sa e độ mãn, e a n ma tu cả bình phương n b a t kháng thá tả y á 1/2 giá y bá, sa e độ mãn, mã bả y và n thê độ cá, bản quyền cảng khai nghe độ vã y, vã tê độ tá y vã tả m. Tia n cha m hạ u tạ u, bã lập phương p nã tê má, c bã y tà ân cho chê độ a sắc ân mãn má tê phong thê độ coi nhê độ tá e a y má tê eo cá tê a, bản quyền tê. Thá m cha ca m giã c thoá y mã y khi e a lập phương, là m tránh bã y và n thê độ ca bản quyền ân hóa y nghi giã ân cả lập phương phá y mã n s chá y sinh là n s là ân vã tà n s vã, nga bản quyền a hay kháng. Y lã cá, vong n phá, nga bản quyền a sao. A chả o e a bã tê sao, lã do y pha n bá y sa e độ mãn, lã gã nhá y nga bản quyền thá nã o ca bản quyền âng kháng nga bản quyền ra e độ a sắc bảng c nguy n do. Lã c e a lập phương á trong phá, bá si s lã 1/2 qua, bá si s lã 1/2 qua lá y tạ n s tạ y cá cho y, sau e a lập phương thả sao. Sau e a lập phương e a bảng cả lập phương chú n xá y ra. Sa e độ tá, khả y phá, c cả 1/2 á, bản quyền c cho y, nhê độ âng vã sao trả nhá cá a y là y tạ n khuya t kháng e a y e a, bá si s lã 1/2 qua nã lập phương y e a bảng xá m má t e o cá t e a, bản quyền t vá y sa e độ mãn, nhê độ âng tá y sao y lá y kháng nhá, giã micro. Sa e độ phá, bia t kháng, sa e độ huynh bia t kháng. Tá y sao lã c say y lá y nã lập phương y vá n thả n s a sa e độ huynh, huynh e a ân e a n s gã bảng y trả n e a e độ a sắc bảng c kháng. Ớ tá y sao y lá y nã lập phương y nhê độ thá. Bả y và n thê độ nhà n thá y hoa tuế t rê y xóa ân e a t trong lã bình phương ân ca bản quyền ân trá, bảng t trả ân xã lập phương a má t vã ân. Y phá n bá y sa e độ mãn. Nhê độ âm nguy n đo ớ lã gã chá, bản quyền. Bá y vã sa e độ tá, nhá tê bá n chá c v a y độ u, bá y vã sa e độ tá, má n giá tê chá c v a y độ u, bá y vã sa e độ tá, phong n cả 1/2 á, bản quyền c cá a y, bá y vã sa e độ tá, má n giá tê tạ n s ca cá a y, bá y vã trong lã bình phương âm sa e độ tá, vã cả c sa e độ huynh cả lập phương mây độ u e a, xa u vá y sao. hay bá y và e a y ba hạ nsns bá tê chá bảng tê lê độ a sắc tê qua trong e a u. Trong e a u tá cộng trừ a nhê độ cả lập phương cham ngã n cả y kim nhá cả ân e a m và o má tê lã c má tê cả m giá c l e a n giá giá y trả n e a n bá y và n thê độ l e a n không nghe độ a sắc y vã thá bản quyền c má n nga lã y cả m giá c l e a n e a lập phương má tê e a y tay e a lá y bá vai y e độ a sắc bảng c nghe độ a sắc y sau lê độ âng ám và o lã bình phương âng trả c v a y độ u ra e tay là n bã lập phương p thả y d độ a y âng cho bã y và n thê độ a a n tá y cho ta và o thá bản quyền c hạ y cá a nghe độ a y y tham giã bình phương ớ giá âng nã lập phương y cá a trả c v a y độ u trả m thả p giá t m tay ấp phu nhã n kháng vá y ớ, bá y và n thê độ hã xạ u má tê hè y, kháng suy nga bản quyền thả m ná a, l e a, n trả m giã bảng y giã tê ai. Ơ trả c v a y độ u, ơ y tá cộng trừ là m bá m a ta cả lập phương phá y lã cá, vong n phá, nga bản quyền a vá y xa e độ mãn kháng. Ớ trả c v a y độ u e độ a tay tá e a âng sau vã bình phương âng ra chê độ a sắc c nã âng cả m y là n hãn má t cả y là n trả n bá y và n thê độ âng nghe độ a y vui vá má y là quan trá âng nhá t ớ mã bá y và n thê độ á lá y sai độ mãn kháng vui má t trả t nã o trá má t lã do e a lập phương thả y e a bảng e a giá y. E a bảng e a i giá y khá y sai độ mãn cách chương.